Đỉnh luyện thần ma, chương 1009, nhất chiến định càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi rất là quyết tâm đối với lại Hổ Huyền Phương lên tiếng nói. Lần này đại chiến, không nói hai nàng là nắm lợi thế vô cùng lớn. Cho dù là giữa đường có biến cố dây FB9O gì xảy ra. Đám người tam đại đế quốc cường đại ra ngoài dự đoán. Vậy thì như thế nào? Đừng có quên, trong tay của hai nàng còn là có ngọc phù mà vị phụ thân kia để lại. Trong lúc cần thiết mà nói, đem nó ra công kích địch nhân. Như thế ai còn có thể là đối thủ của các nàng nữa kia chứ? Cho nên lần này không cần thiết phải nghe theo lời khuyên của Hổ Huyền Phương. Này Tôn Túc Chí đa mưu có lẽ là quá nâng cao uy phong của đối phương. Hạ thấp đi thực lực bên mình. Hoặc giả Hổ Huyền Phương không có biết trong tay của hai nàng đang nắm những thủ đoạn lớn đến mức độ nào. Cho nên mới lên tiếng bàn lùi như thế. Còn một điều quan trọng nữa. Có thể tên Hổ Huyền Phương này đang là lo lắng như hai nàng lập được chiến công hiển hách. Sẽ làm lu mờ đi mọi cố gắng của hắn trong thời gian qua. Tại trước mặt phụ thân, Hổ Huyền Phương là không còn địa vị như trước. Ân, rất có thể chính là nguyên nhân này. Là Hổ Huyền Phương trong lòng đang lo sợ, nên mới một hai ngăn cản hai nàng. Rất có thể là như thế. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi ánh mắt bất thiện nhìn Hổ Huyền Phương. Càng nhìn càng là cảm thấy suy nghĩ trong lòng của mình là chính xác. Hai vị tiểu chủ nhân, như hai người đã muốn, ta cũng không có khuyên nữa. Tại đây Huyền Phương xin chúc hai vị đại công cáo thành. Hổ Huyền Phương nhìn hai con nha đầu này ánh mắt nhìn mình như nhìn tên trộm một dạng. Hắn không nghĩ cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì. Hổ Huyền Phương cũng là biết. Hai người này là không có đem lời nói của hắn đặt tại trong lòng. Dù mình có nói gì đi nữa. Bọn họ cũng không có nghe lọt tai. Trong lòng chỉ thở dài một tiếng. Không có lên tiếng khuyên bảo nữa. Chờ cho hai con nha đầu này gặp phải trắc trở, bọn chúng mới sáng đôi mắt ra. Cái tính kiêu căng vô độ kia, qua lần này tẩy luyện cũng có thể là giảm đi đôi chút. Cũng chỉ mong là được như thế. Như không sau này cuộc sống của đám thuộc hạ như bọn họ đây sẽ rất là khó qua. Hơn nữa hắn cũng là biết, vị chủ nhân kia để lại rất nhiều thủ đoạn phòng thân cho hai nàng. Dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, sinh mạng an toàn là không phải lo lắng thôi thì để hai nàng lăn lộn đi thôi. Tiểu chủ nhân, Tề quốc hoàng đế Thành Thiên Hữu, Ngụy quốc hoàng đế Cao Tùng Lư, Minh quốc hoàng đế Chu Tưởng Văn vừa mới gửi đến chiến thư. Bọn chúng là hẹn ngài cùng Vũ Đồng tiểu chủ nhân một tháng sau tại Huyết Đãi Quan quyết một trận tử chiến. Tranh đoạt quyền khống chế vạn tinh đại lục. Cố vấn thiên vừa từ thuộc hạ nhận được một cái ngọc giản sau. Dùng thần niệm quét qua tin tức bên trong, hắn là hơi dùng mình một cái, sau đó liền là đối với lại Diệp Vũ Phi cung kính hồi báo. Hiện tại hắn là người của Diệp Vũ Phi, lẽ dĩ nhiên có cái gì tin tức, liền là báo cáo cho Diệp Vũ Phi trước tiên. Thú thật sau khi nhận được tin tức này, trong lòng của hắn rung động thật sâu. Tam đại đế quốc hoàng đế trong thư tin không có nhắc gì đến vị này đương nhiệm Yến quốc hoàng đế như hắn. Lại chỉ đề cập Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Như thế hắn liền biết được. Chuyện Yến quốc Cố gia hắn quy hàng cho Diệp Vũ Phi hai người đã bị Tam Đại Đế quốc Hoàng đế biết cả rồi. Cái này nghe rất là phi lý. Rõ ràng thời gian mà Cố gia bọn họ cùng Diệp Vũ Phi hai bên từ khi giao thủ cho đến quy hàng là không đến một canh giờ. Thế nhưng tin tức tại nơi đây đã bị đám kia Hoàng đế biết. Còn liên kết với nhau hạ lập chiến thư. Không thể không nói. Hệ thống tình báo của Tam Đại Đế quốc kia là vô cùng cường đại. Ngoài những cái yếu tố trên. Cũng còn một cái cần tính đến nữa đó là có thể tại trong số những người có mặt tại Càn Thanh Điện nơi đây. Rất có thể một vài người đã bị Tam Quốc mua chuộc. Bán mình cho bọn chúng. Như cái cách mà Cố vấn thiên hắn đã làm để mà âm thầm thu thập thông tin tức của Tam Quốc gia còn lại. Người nội gian này là ai? Trong một thời gian ngắn hắn là chưa thể nào điều tra ra được. Nhưng mà chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định sẽ lôi đầu những tên kia ra. Dạy cho chúng biết cái loại ăn cây táo rào cây sung sẽ là có cái gì kết cục gì. Đồng thời, Cố Vấn Thiên cũng trong lòng khá là lo lắng. Không biết bên mình lực lượng ngầm cắm vào bên trong Tam Đại Đế Quốc, bọn chúng có lần ra được hay là không? Như đám kia người biết, như vậy thì thật sự rất là nguy hiểm. Tốt, tốt, Cố Vấn Thiên, lập tức trả lời cho bọn chúng. Tỉ muội chúng ta hai người chấp nhận cái khiêu chiến này của bọn họ. Một tháng sau tại huyết đãi quan gặp, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai mắt tỏa sáng nhìn nhau. Nói hai tiếng tốt liên tiếp. Sau đó ra lệnh cho Cố Vấn Thiên đồng ý yêu cầu của Tam Đại Đế Quốc Hoàng Đế. Vốn dĩ hai người dự định là lựa chọn một trong ba cái đế quốc làm mục tiêu tiếp tục công chiếm. Như vậy sẽ có thể bảo đảm thắng lợi tuyệt đối. Nhưng không loại trừ khả năng hai quốc gia còn lại sẽ tiến đến trợ giúp. Dùng biện pháp dây dưa đánh lén làm cho hai người rất khó chịu. Không chừng phải mất rất lâu thời gian lâu mới có thể đem Tam Đại Đế Quốc còn lại công phá. Kia là chưa kể như bọn chúng phá hủy đi truyền tống trận tại những khu vực. Thời gian để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là không biết ngày tháng năm nào. Chỉ e là tôn kia phụ thân xuất quan. Hai người vẫn là chưa có hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên cái phương pháp này tạm thời hai người bỏ qua một bên. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nghĩ như đem tất cả Tam Đại Đế Quốc thực lực tập trung lại một nơi. Sau đó một trận chiến định càn khôn. Như vậy mới là tốt nhất. Hai người là đang muốn hẹn mấy cái đế quốc kia lại một nơi tiến hành quyết chiến. Nhưng hai người còn chưa thực hiện. Đám kia hoàng đế đã đi trước một bước làm thay. Cái này làm cho hai nàng khá là vui mừng a, đây đúng là đang buồn ngủ đã có người đưa gối đến. Thử hỏi sao hai nàng không vui vẻ cho được. Hai nàng cũng đã có nghe nói qua. Tam Đại Đế Quốc ngoài mấy kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh ra, lực lượng quân đội là vô cùng cường đại, luận về số lượng là gấp mấy chục lần Yến Quốc quân đội. Nhưng như thế thì có thể thế nào? Tại cái này tu luyện giả thế giới, quyết định thắng bại là do cường giả đến định đoạt, không phải là do người nhiều có thể dàn chiến thắng. Như mấy chục ức quân đội của Tam Đại Đế Quốc hợp lại, gặp phải tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận của bọn họ, bảo đảm sẽ không có đủ cho mấy cái chiến trận của các nàng sát. Người đông thế mạnh kia, chỉ có thể dùng trấn áp những thế lực bên trong đế quốc của mình còn được. Như gặp cường giả đích thực mà nói, kia chỉ có thể là đi tự sát mà thôi. Cố Vấn Thiên, dừng lại một chút, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Nhìn thấy cái này, Cố Vấn Thiên muốn chạy nhanh theo Diệp Vũ Phi đi đến huyết đãi quan chuẩn bị cho chiến tranh có chút vội vàng. Hổ Huyền Phương liền là gọi hắn lại. Phương đại nhân, không biết ngài gọi ta lại có điều gì căn dặn. Cố Vấn Thiên đang gấp rút chạy theo Diệp Vũ Phi. Nghe Hổ Huyền Phương gọi hắn dừng lại. Không có cách nào khác là đi đến gần Hổ Huyền Phương. Khẽ cung kính hỏi. Một tên đạo thể hóa thần. Như ngày thường Cố Vấn Thiên thổi một hơi có thể sát cả ngàn tên như vậy. Đừng có nghĩ đến là hắn cung kính hỏi thăm chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.